Chương 326, Binh Lâm dưới thành, Diệt Quốc. Khương Ly càn liệt phản ứng lại, thế nhưng lại không hận nàng. Rất kỳ quái không, hắn hiện tại hận nhất chính là Tây Càn Hoàng, còn có Càn Tuyển. Mà Khương Ly kế hoạch, để hắn nhìn thấy hận nhất hai cái ở trước mặt hắn tự giết lẫn nhau, có thế nhìn thấy phụ thân hắn đối Càn Tuyển toát ra hận ý, so cái gì đều vui vẻ ngươi nghịch tử Tây Càn Hoàng hận không thể giết Càn Tuyển. Vừa rồi, hắn muốn giết nhất chính là Thái tử Càn Liệt, hiện tại muốn giết nhất, nhưng là sủng ái nhất nhi tử Càn Tuyển. Phụ hoàng, ngươi già, ngươi ở trên hoàng vị ngồi lâu như vậy, cũng nên lui ra đến, nhường cho ta. Càn Tuyển không có nửa điểm áy náy, ánh mắt bên trong chỉ có hưng phấn cùng kích động. Giết bọn hắn giết hai cái này nghịch tử Tây Càn Hoàng hạ lệnh. Giết ta Càn Tuyển khinh thường hư lạnh, thật sự cho rằng ta một chút chuẩn bị cũng không có hắn nói xong, lại hướng lui về phía sau một bước. Lúc này, theo trong bóng tối nhảy ra không ít cao thủ, theo hắn bên người xung ra, cùng hoàng cung cao thủ giao chiến. Hoa tam phương đại loạn chiến dạng này cho hay, quả nhiên không cho bỏ lỡ, khó trách người nhất định phải tới. Lục Xuân kích động đến khoa tay múa chân. Lúc này, hỗn chiến bên trong những cao thủ kia, QNZ sẽ không chú ý tới cái này. Còn không chỉ. Khương Ly câu môi, lộ ra cười lạnh. Còn có bố trí Lục Xuân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía nàng. Quả nhiên, tại nàng vừa dứt lời, theo ngoài hoàng cung liền xông vào một nhóm người, lại cấp tốc đã gia nhập chiến trường. Cứu cứu Càn Liệt khiếp sợ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện cao thủ đoàn, lĩnh quân người hiển nhiên chính là hắn cứu phụ. Chỉ là, hắn làm sao tới nhà ngoại công thế lực, làm sao đều dốc toàn bộ lực lượng tiếp vào tin tức, người mẫu hậu bị giết, cầu hoàng đế cũng muốn giết ngươi, chúng ta liền tới. Càn Liệt cứu phụ nói đơn giản câu, liền gia nhập chiến đấu. Dần dần mở rộng chiến trường, làm cho cả hoàng cung đều lâm vào hỗn loạn tương bừng huyết tinh bên trong. Không ít cung điện bị hủy, tử thương vô số. Càn Liệt khiếp sợ nhìn xem những hình ảnh này, đột nhiên ngửa đầu hô to một tiếng, Khương Ly là người hắn dám khẳng định, cứu phụ một nhà hành động, nhất định là Khương Ly trong bóng tối xui khiến. Tây Càn Hoàng vừa giết hắn mẫu hậu, căn bản không có thời gian đi đối phương ngoại công hắn bên kia thế lực. Mà nữ nhân kia, yêu nữ kia thế mà đem Tây Càn đế quốc bên trong cường đại nhất tam phương thế lực đều tụ tập ở cùng nhau, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Hắn hiểu được, Khương Ly từ đầu đến cuối muốn căn bản cũng không phải là Tây Càn hoàng thất cái kia một nửa tài nguyên tu luyện, nàng muốn chính là toàn bộ Tây Càn đế quốc bọn họ những người này, vậy mà đều bị một thiếu nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là, hiện tại hắn là trong nội tâm minh bạch, những người khác không biết trước sau nhân quả, nhưng không rõ. Huống chi, trước mắt chém giết càng đáng giá bọn họ chú ý nơi xa, Khương Ly đưa tay móc móc chính mình lỗ thai, nói thầm nói, nhớ ta như vậy kêu lớn tiếng như vậy làm gì. Lục Xuân nhìn nàng một cái, khỏe miệng hung hăng co lại. Đem người mưu hại thành dạng này, phụ tử tương tàn, thủ túc lẫn nhau giết, thế mà còn có thể như thế thản nhiên ngồi ở chỗ này xem kịch. Bất quá hắn tốt bội phục ca. Lục Xuân khó nén kích động hỏi, vậy chúng ta lu cờ na ho ra sân gấp cái gì. Khương Ly dơ lên cái cảm, ngươi nhìn đó là ai. Lục Xuân ngoái nhìn nhìn lại, liền nhìn thấy Càn Tuyển trận doanh bên trong một cái nữ tướng chém giết thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng không có đi giao đấu cao thủ, nhưng đem trong cung những cái kia đồng dạng thị vệ tàn nhẫn giết chóc. Chu Diên. Lục Xuân con mắt tối sầm lại. Nếu nàng không chết ở mặt khác song phương trong tay, chờ một lát, các ngươi có thể sẽ có một trận chiến. Khương Ly đối Lục Xuân no ý. Lục Xuân mím môi trầm mặc xuống, trong mắt vẻ hưng phấn cu nở dê chậm rãi biến mất. Khương Ly nhìn chăm chú lên nét mặt của hắn biến hóa, chậm rãi nói, đại quân đã tại Vô Ngân thành bên ngoài tập kết tần nút, chỉ chờ chúng ta bên này kết thúc, liền sẽ trong ngoài phối hợp, công hãm Vô Ngân thành. Hoàng thành vừa vỡ, hoàng tộc tự giết lẫn nhau mà chết, Tây Càn quốc bên trong thế lực sụp đổ, chính là ta ra tiên hoàng triều thừa dịp loạn đánh giết Tây Càn thời cơ tốt nhất. Nếu một hồi, ngươi không muốn ra ngoài, liền ở lại cái này. Không cần. Lục Xuân ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định mà bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Chu Diên vị trí phương hướng, âm thanh nặng nề mà nói, để ta giải quyết nàng, ta nghĩ, nàng cũng muốn chân chính đánh với ta một trận. Ngươi xuống tay được sao. Hậu tấn nàng trốn một lần, nếu là từ đây mai danh nhận tích, an ổn sống qua ngày, ta sẽ không đem nàng làm sao. Nhưng bây giờ, nàng đã trưởng thành xa hạn, ta không thể lại thả nàng một lần, vì ra tiên hoàng triều lưu lại thai hoàng ẩm. Khương Ly nghiêm túc nói, ta có chừng mực, biết nặng nhẹ. Lục Xuân chậm rãi gật đầu. Khương Ly gật đầu, không nói thêm lời, chỉ là đưa tay tại Lục Xuân trên vai trùng điệp vỗ một cái. Cái vỗ này, để Lục Xuân đột nhiên cảm thấy có một loại trách nhiệm, trong lòng hắn rõ ràng. Hắn là Lục thị tử đệ, là gia tiên hoàng triều Nguyên Vương, hắn không thể giống như kiểu trước đây cả ngày chơi đùa, hoặc là cái gì cu nở dê không quản tu luyện. Hắn nhất định phải ga nhờ va cờ lên cái kia gánh chịu trách nhiệm, đi đối mặt cái kia đối mặt tất cả. Không sai biệt lắm. Khương Ly đứng lên, hai tay vỗ nhẹ trong lòng bàn tay cho bụi. Lục Xuân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía bên kia hỗn loạn chiến trường. Tam phương thế lực lẫn nhau tàn sát, ai cũng muốn đem người nào đưa vào chỗ chết, dạng này giết chóc, rất nhanh liền làm hao mòn tất cả thế lực lực lượng. Lúc này, đừng nói là Khương Ly cái này hoàng tước, tùy tiện lại đến một cái gì thế lực, đem nơi này còn lại thu thập một chút, cũng có thể định cắn khôn. Khương Ly theo trên nóc nhà nhảy xuống, Lục Xuân cu nở dê theo sát phía sau. Người còn lại, cu nở dê nhộn nhịp nhảy xuống, một người trong đó chỉ lên trời kéo vang một cái minh đạn, báo cho ngoài thành ẩn nút đại quân, thành nội bày ra cọp ngầm bắt đầu hành động binh lâm dưới thành minh đạn âm thanh, gây nên còn lại chú ý của mọi người. Đột nhiên tới đám người, cũng làm cho bọn họ lập tức khẩn trương lên. Phốc ngã trên mặt đất, độc hiệu quả hoàn toàn phát tác Tây Càn Hoàng, sắc mặt đen như mực, tròng trắng mắt xanh biếc, khí hư yếu đuối nhìn về phía bộ pháp nhẹ nhàng hướng bên này đi tới thiếu nữ. Là ngươi nàng quả nhiên đến. Càn Liệt thương thế không rõ, không ngừng chảy máu. Nhìn về phía xuất hiện thiếu nữ, trong nội tâm ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Khương Ly Càn Tuyển quá sợ hay nói. Khương Ly làm sao lại xuất hiện tại cái này mà Chu Diên, giờ phút này cũng đầy là sát khí nhìn về phía Khương Ly, nhưng cuối cùng, nàng cái kia tràn ngập hận ý ánh mắt rơi vào Lục Xuân trên thân. Khương Ly nhìn về phía Càn Tuyển, cười đến cực kỳ sán lạ. Nhị hoàng tử, kế sách của ta còn dễ dùng lời này, để Càn Tuyển con mắt phút chốc thít chặt, thất thanh nói, là ngươi kế hoạch tất cả là ngươi tại mê hoặc chúng ta tàn sát. Khương Ly gật đầu, hào phóng thừa nhận. Không sai. Chính là ta. Phần lễ vật này còn ưa thích sao, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, ngươi thật là ác độc tâm địa, thật là ác độc. Gã Càn Tuyển cắn răng, tràn ngập hận ý nói. Khương Ly nhíu mày, nếu các ngươi trong nội tâm không có tham niệm, lại như thế nào sẽ chung kế nói trắng ra, bất quá là các ngươi vì cái kia hoàng vị, mà liều lĩnh, không từ thủ đoạn thôi. Ha ha ha ha, nói thật hay. Càn Liệt đột nhiên cười ha hả. Hắn nhìn về phía Khương Ly. Ánh mắt bình tĩnh, không có gì vãng lệ sắc, ta nhận thua.